Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên đã gặp nguy hiểm. Giờ mày về đó chả phải tự mình tìm đến chỗ chết. Văn liền ngạc nhiên. Phải, tao phải trở về đó. Vì tao muốn giúp Hùng lấy lại số tiền thuộc về nó. Bởi vì số tiền đó có thể chữa bệnh cho mẹ của Hùng. Tao cũng muốn biết thứ gì hay là thế lực nào đã hại nó chết thảm đến vậy. Sáng mai tao sẽ lên đường tìm về ngôi làng đó. Hai thằng chúng mày có theo tao không thì tùy. Văn nói rồi anh ta quay người lên xe nhanh chóng rời đi, để lại ánh mắt ngỡ ngàng của Thái và Thăng. Thái ngồi xuống ghế, bàn tay run run đan xen vào nhau. Thái nói với Thăng: giờ theo mày thì phải làm thế nào đây? Hay là tao và mày theo thằng Văn trở lại ngôi làng đó, mày nghĩ sao? Về đó tìm thằng Tiến xem nó có về đó hay không. Thăng liền thở dài mà đáp: được, vậy thì tao với mày đi theo thằng Văn trở về ngôi làng đó. Số tiền trong cái túi đêm đó chúng ta đã chôn xuống đất không phải là ít đâu. Sau 15 năm trôi qua, tao nghĩ là cái thứ đáng sợ đêm đó cũng không tồn tại đến mức như vậy. Tại một ngôi làng nhỏ nằm bên ngoài con đường mòn lối đi duy nhất để có thể đi sâu vào bên trong khu rừng, dân làng đang nhộn nhịp với cuộc sống thường ngày. Khác với vẻ ngoài đang nhộn nhịp đó là một bầu không khí căng thẳng ở bên trong một ngôi nhà cũ. Một người đàn ông ngồi trên ghế, ánh mắt giận dữ nhìn người đang bị trói gục đầu xuống đất. Hắn ta liền gằn giọng nói trong tức giận: mẹ kiếp nó, nó vẫn cứng đầu không chịu khai ra chỗ tiền đó đang được giấu ở đâu. Một tên bước tới chỗ người bị trói, hắn ta dùng tay tóm chặt lấy mái tóc của người kia mà kéo mạnh lên để lộ ra một gương mặt bè bét máu. Người đang bị thương và bị trói lại lúc này chính là Tiến, bạn của Văn. Tiến gương mặt toàn là máu, ánh mắt đang tỏ ra không hề sợ hãi, hướng ánh mắt không khuất phục nhìn về kẻ đang ngồi trong bóng tối nơi cuối căn phòng kia. Có giỏi thì mày cứ giết tao đi. Số tiền đó là công sức anh em của bọn tao, không thuộc về mày đâu. Mày đừng có mà nằm mơ. Tiến vừa dứt lời thì bất ngờ mặt đã cảm thấy đau đớn khi ăn trọn một cú đấm như trời giáng của tên đàn em đang đứng bên cạnh, khiến cho Tiến mặt mày tối tăm. Thế Tiến cứng đầu, nếu đánh tiếp Tiến cũng không thu nhập được gì. Tên đại ca liền đưa tay về phía tên đàn em đang không ngừng đánh Tiến mà nói: thôi, hôm nay đến đây đủ rồi, cho nó nghỉ đi. Chúng mày nhớ tập trung vào cho tao. Từ hôm nay hễ có người lạ từ bên ngoài vào ngôi làng mà hỏi về mảnh đất với thằng này thì lập tức bắt về đây cho tao, nhớ chưa? Tên đàn em buông tay ra khỏi đầu của Tiến, rồi hắn đứng bật dậy cúi đầu trước tên đang đứng ở bên trong mà lễ phép nói: được rồi đại ca yên tâm, trước sau gì bọn em cũng sẽ moi được thông tin về chỗ tiền nằm đó mà chúng đó đã giấu khi rời khỏi làng. Nghe tên đàn em nói xong như vậy, tỏ vẻ khá là hài lòng, người đàn ông lạ mặt đứng dậy quay người bước đi ra phía cửa. Hắn dùng bàn tay khép mở cánh cửa làm cho ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong. Ánh sáng chiếu lên gương mặt đang tỏ ra đau đớn của Tiến. Tiến nói bằng giọng yếu ớt: chúng mày cũng giống tao thôi. Chúng mày sẽ không tìm thấy số tiền đó đâu. Chúng mày sẽ gặp nó. Nó sẽ giết chúng mày. Hương nhìn Văn đang vội vàng thu dọn đồ đạc không khỏi làm cho cô cảm thấy tò mò. Nhìn chồng Hương vội hỏi: anh đang làm gì vậy? Bộ không thấy tôi đang dọn đồ lên đường hay sao còn hỏi? Anh định đi đâu? Văn liền gắt lên với Hường: đừng có hỏi nhiều. Tôi có việc cần phải trở về đó mất vài ngày. Cô ở nhà đợi đi. Xong việc tôi sẽ về ngay, không phải quá lo lắng cho tôi. Hồng hiểu rất rõ tính cách của chồng cô ngang bướng, cho nên cô biết có khuyên thì Văn cũng sẽ không nghe. Đợi cho khi Văn sắp xếp đồ đạc xong xuôi, lúc Văn đứng nghỉ tay lặng lẽ bước tới đeo vào tay của chồng một chiếc vòng nhỏ, Hương liền nói: đi rồi sớm trở về, anh nhớ lúc nào cũng phải đeo trên tay cái vòng này, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tháo nó ra. Văn đưa tay nhìn lên chiếc vòng nhỏ mà Hương vừa buộc vào cổ tay của anh. Nhìn cái vòng, Văn liền nói: được rồi, mà cái này là cái gì, có giúp được việc gì không, hay là chỉ khổ vướng tay vướng chân? Hương liền nhíu mày nói: đừng bao giờ xem thường công dụng của nó. Nó sẽ giúp anh nhiều hơn anh nghĩ đó. Văn đưa tay lên quan sát chiếc vòng bằng chỉ đỏ vừa được Hương buộc vào tay của anh. Không để tâm nhiều tới chiếc vòng tay, Văn quay người xách túi đồ vừa chuẩn bị lên tay rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Bước ra xe, Văn quay đầu lại nhìn vợ. bằng một ánh mắt rất tự tin về bản thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net